Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 404. Soái ca không phải đồ tốt. Cố gắng cầu nguyệt phiếu. Làm đẩy ra cửa phòng dưới đất thanh âm vang lên lúc Dương Thúc Bảo đẩy ra một cái tủ treo quần áo cửa đi ra. Bori đang cùng chó vườn Trung Hoa phân cao thấp, nhất thời không có phát hiện sự xuất hiện của hắn, nhưng điền viên chó thính lực phát triển, lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hắn bộ dáng sau liền liều mạng lắc lư cái đuôi. Điền viên chó khác thường nhường Bori giật nảy cả mình, hắn đi theo quay đầu, càng là giật mình, ngươi vào bằng cách nào? Không, không đúng, đây không có khả năng. Terry cũng đi ra. Hắn đi lên theo Bori trong tay cướp đi chó dây thừng giao cho Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo không có đi để ý tới Bori. Hắn ngồi xuống điểm một cái điền viên chó chán nói ra. Cái mũi của ngươi không phải rất linh sao? Tại sao không có ngửi được ta mùi vị? Điền viên chó dùng đầu cọ hắn đùi. Lông xù cái đuôi hận không thể 360 độ xoay quanh. Quả thực là vui vẻ đến bay lên. Bori ánh mắt hướng cửa phòng khách một cái trong ngăn tủ phiêu. Đồng thời bất động thanh sắc dán vào chân tường hướng bên kia đi đến. Terry hơi vung tay một phen dao gọt trái cây bay ra. Jun, một tiếng dán vào Bori gương mặt cắm vào trong vách tường. Đây là một tòa lầu gỗ. Vách tường chủ thể là gỗ. Trong ngoài bên cạnh có dán tấm ván gỗ trang hoàng. Huyết tinh linh chơi đao bản lĩnh lô hỏa thuần thanh, dao gọt trái cây lưỡi đao dán vào Bori gương mặt cắm vào tấm ván gỗ bên trong. Chuôi đao rung động, mặt đao đi theo rung động, đập Bori gương mặt thịt cũng đi theo rung động. Bori tỉnh táo nói ra, Dương tiên sinh, các ngươi làm cái gì vậy? Dương Thúc Bảo lười nhác nhiều lời, hắn buông ra dây cương đi hướng Bori, nói ra. Đi xuống xem một chút đi, nhìn xem ngươi dùng chó uy đi ra chăn lớn đến bao nhiêu. Bori mỉm cười nói, ngươi đang nói cái gì? Ta không biết ý của ngài. Tiên sinh, ta không phải một cái thiểu năng. Trên thực tế trí thông minh của ta cũng không tệ lắm. Có thể ta không biết ý của ngài. Ngài đang nói đùa sao? Dương Thúc Bảo mở ra máy ghi âm. Bori thanh âm vang lên. Bori trên mặt mỉm cười lập tức sụp đổ. Ta chỉ là ăn nói linh tinh. Ngươi biết, hiện tại chúng ta người trẻ tuổi áp lực rất lớn. Sau khi về đến nhà có đôi khi hội. Đừng nói nhảm, buổi chiều nhìn xem ngươi dùng chó nuôi sống chăn lớn đến bao nhiêu. Dương Thúc Bảo đối Terry gật đầu. Terry nhấm vuốt cổ của hắn dẫn hắn hướng trong tầng hầm ngầm đi đến. Tầng hầm hoàn cảnh ẩm ướt, mấy cái máy tạo độ ẩm tại ong ong ong vận chuyển. Phía dưới không gian rất lớn, hẳn là tự mình tiến hành xây dựng thêm. Tầng hầm so với lầu nhỏ diện tích còn muốn một vòng to. Chỉ sợ phải có hơn 300 mét vuông. Toàn bộ không gian bị chia làm lớn nhỏ hai bộ phận. Lớn diện tích phải có 260-70 mét vuông. Tiểu nhân diện tích chỉ có 3-40 mét vuông, cả hai trong lúc đó có hàng rào ngăn cách. Hàng rào rất thô, lan can là sắt thép rèn đúc, phải có thiếu niên cổ tay phẩm chất. Trong tiểu không gian bày đặt cái bàn, trên mặt bàn có điện tử sản phẩm cùng đồ ăn vặt đồ uống. Điện tử sản phẩm là một cỗ máy tính cùng một chút máy quay phim các thứ. Đồ ăn vặt đồ uống nhãn hiệu lộn xộn, đại không gian bên trong đồ vật liền rất bá đạo, một đống tráng kiện thân cây, một tầng thật dày cát đất, trên nóc nhà còn mang theo phun nước khí, âm ly, lúc này âm ly bên trong có gió thổi lá cây vuốt ve thanh âm. Rừng mưa nhiệt đới hoàn cảnh mô phỏng rất tốt, đây hết thảy đều là vì bá đạo nhất tồn tại phục vụ chăn mắt lưới. Chăn uốn lượn phục trên đất lan ra ra thật dài một khoảng cách. Nó lớn lên tráng kiện mà dài. Huyết tinh linh đoán không sai. nó phải có 8 mét trở lên chiều dài. Nói nó thô như thùng nước có chút khoa trương, nhưng ít ra thô như bóng chuyền hoành mặt cát. Thứ này nằm dạp trên mặt đất cho dù là không nhúc nhích. Dương Thúc bảo sau khi thầy cũng nhịn không được choáng váng. Này rắn tuyệt đối là phi pháp nuôi dưỡng. Chăn mắt lưới có tính công kích. Cứ như vậy một con rắn một khi chạy đi đây tuyệt đối là cuồng mãng tai ương. Dương Thúc bảo khiếp sợ nhìn xem con rắn này. Hắn hỏi Bori nói, đáng chết, ngươi từ nơi nào làm ra như thế lớn chăn mắt lưới. Dã ngoại, đừng đạp ngựa nói với ta dối. Nam Phi dã ngoại có chăn mắt lưới. Dương Thúc bảo nhịn không được bạo nói tục. Phất tay cho hắn một bàn tay. Hắn bị con cự mãng này cho kích thích. Bori yếu ớt nói ra. Ta không biết nó là từ đâu chộp tới. Có lẽ là buôn lậu đi vào Nam Phi. Ta được đến nó thời điểm còn không có như thế lớn. Ta nuôi nó 6 năm. Nó dần dần mới dài đến lớn như vậy. Dương Thúc bảo hỏi, ngươi dùng chó lang thang đem nó đốt tới như thế lớn. Bori nói ra, không, ta không dùng chó lang thang uy qua nó. Dương Thúc bảo trở tay lại một cái tát. Lần tiếp theo ngươi lại nói với ta nói láo. Ta liền đem ngươi nhét vào. Ta nói đạt được làm được. Dài 8 mét chăn mắt lưới. Dù cho ăn không vô người trưởng thành cũng có thể tùy tiện đùa chơi chết một người trưởng thành. Bori rõ ràng sợ hãi. Hắn tuyệt đối biết con rắn này đáng sợ. Tốt, Atha thừa nhận. Ta thừa nhận, ta uy qua nó chó lang thang. Nhưng ta mới đầu là mua một chút gà vịt, lợn bé cùng dê bò thịt đút cho nó. Có thể nó lớn lên càng lúc càng lớn. Khẩu vị cũng càng lúc càng lớn. Ta chỉ có thể đi tìm một chút không tốn tiền này nọ đút cho nó. Dương Thúc bảo chỉ vào phòng ở hỏi. Ngươi ở phòng ốc như vậy. Sau đó nói cho ta nói ngươi không có tiền mua gà vịt cho rắn ăn. Phòng này không đáng tiền. Địa phương nhỏ phòng ở không đáng tiền nha. Tốt, coi như nó không đáng tiền. Vậy ngươi đã nuôi không sống nó vì cái gì không đem nó giao cho động vật hoang dã bảo hộ tổ chức. Đến xử lý, ta sợ ngồi tù, con rắn này là buôn lậu tiến đến, ta lại nuôi dưỡng ở khu dân cư, một khi bị cảnh sát biết hội bắt ta. Lúc này Terry đảo cổ một cái máy tính mở ra, bên trong có một ít video, gặp này Bori sắc mặt liền thay đổi. Dương Thúc bảo ấn mở video, Bori thét to, đừng đụng ta đồ vật. Hắn nhào lên muốn cùng Dương Thúc Bảo đánh lẫn nhau. Terry vung tay lên nắm hắn cổ. Giống nhấc lên một cái con gà con đồng dạng nâng hắn lên. Video phát ra là một đầu kinh hoàng run rẩy husky. Chăn tới lui đi qua đưa nó vặn chết. Chậm rãi đem chó ăn xuống dưới. Bối cảnh tiếng là bệnh hoạn tiếng cười to. Bori tiếng cười. Dương Thúc Bảo lại ấn mở một cái video. Cái video này bên trong là một cái Labrador chó. Cầu tử ở bên trong chạy đào mệnh. Cuối cùng vẫn bị chăn vặn chết ăn hết. Bori cuối cùng tiếc nuối chép miệng một cái nói ra. Ha ha, chạy quá chậm. Lần sau đổi thành một đầu béc dê thử một chút. Vẫn là lần trước béc dê càng thỏa nguyện. Cái này đến cái khác video mở ra. Thu lại tất cả đều là chăn ăn chó nội dung. Có chút nội dung rất quá đáng. Có một con chó lại bị lột hết da lộ ra một thân huyết nhục trong lồng cùng chăn vật lộn. Vẫn là Bori tiếng cười. Ngươi không phải có thể cắn nát ta bảo bối ra sao? Rất tốt. Hiện tại ngươi không có da. Ha ha ha ha. Ngươi không có da. Dương Thúc Bảo khiếp sợ nhìn về phía Bori. Hỏi. Ngươi là biến thái. Bori dùng sức lắc đầu. Không, ta không phải, Dương Thúc Bảo nói ra, ta mới vừa nói cái gì tới, ngươi còn dám nói với ta dối, ta liền đưa ngươi vào đi, hiện tại ngươi lại một lần nói với ta láo. Hắn đối Terry gật gật đầu, Terry kéo lấy Bori hướng hàng rào đi đến, nhà bên Đại Nam Hải lập tức băng, hắn điên cuồng giãy giụa lấy thét to, không, Không, thả ta ra, các ngươi thả ta ra. Đáng chết, thả ta ra a, ta là biến thái, ta là biến thái, ta là biến thái a. Hắn không phát điên còn tốt, hắn bên này lại là gầm rú lại là giãy giụa. Chăn mắt lưới đã bị kinh động, nó chậm rãi dựng thẳng lên đầu đến, mở ra hai con mắt, màu da cam mang màu đen dựng thẳng đồng tử con mắt. Trong chớp nhoáng này, như rồng mở mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.